Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1604, nửa bước vĩnh hằng kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiếp tục phục chế thân thể cùng Vĩnh Hằng Cảnh đại năng ngón tay dung hợp, trải qua dài như vậy thời gian dung hợp, hắn dần dần đối Vĩnh Hằng Cảnh đại năng ngón tay càng ngày càng hiểu rõ, cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Cái này một đoạn Vĩnh Hằng Cảnh đại năng ngón tay ẩn chứa Vĩnh Hằng quy tắc là hủy diệt, hắn tham ngộ chính là vô tận Vĩnh Hằng quy tắc, bao hàm các loại Vĩnh Hằng quy tắc, cho nên hủy diệt quy tắc đối với hắn cũng có tác dụng lớn chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, quy tắc ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, hủy diệt quy tắc cũng sẽ diễn sinh làm sinh mệnh quy tắc thai nghén vạn vật lại có thể sinh ra những quy tắc khác. Cho nên, cho dù chỉ là tham ngộ vĩnh hằng quy tắc cũng có thể nhường Diệp Thiên vô tận vĩnh hằng quy tắc tăng lên rất nhiều rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, đây là tới từ ở vĩnh hằng cảnh một đoạn ngón tay, có thể nhường hắn hiểu rõ hơn vĩnh hằng cảnh sinh mệnh cấu tạo, đối với hắn tu luyện vĩnh hằng thể có trợ giúp cực lớn. Trên thực tế, vĩnh hằng thể chính là từng bước một hoàn thiện tăng lên tới vĩnh hằng cảnh thân thể, nếu như vĩnh hằng thể viên mãn lời nói, liền có thể có được vĩnh hằng cảnh thân thể, mặc dù không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, nhưng thực lực nhưng vượt xa cùng giai vô thượng giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này dung hợp tương đối thuận lợi, bởi vì hắn đã nắm giữ dung hợp khiếu môn, hơn nữa đối với hủy diệt vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ quá sâu, cho nên ngay từ đầu liền không có xuất hiện bất luận cái gì bài xích vấn đề. Cái gặp Diệp Thiên lực lượng phảng phất hóa thành ức vạn sợi tơ, dung nhập vào cái này một đoạn trong ngón tay, chậm rãi đồng hóa cái này một đoạn ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết rõ đi qua bao lâu, rốt cục dung hợp thành công. Đây cũng là Diệp Thiên lần thứ nhất dung hợp thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành tiếp xuống chỉ cần đa đa nếm thử một cái, liền có thể cam đoan 100% dung hợp thành công. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tại lần sau dung hợp trước đó, Diệp Thiên chuẩn bị khảo thí một cái mượn nhờ cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay có thể phát huy ra dạng gì công kích. Thế là, Diệp Thiên đi tới Nguyên Hải bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ánh mắt chỉ vào nhìn về phía nơi xa khu vực thúc dục phải ngón tay thi triển một môn chỉ pháp vô thượng tổ kỹ. Phá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, kia một mảnh Nguyên Hải khu vực như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Mà thi triển một kích này về sau, Diệp Thiên cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn vỡ ra, cho dù lấy hắn vô tận vĩnh hằng thể khôi phục trình độ cùng bảo mệnh trình độ kém một chút liền muốn triệt để chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cuối cùng, Diệp Thiên vẫn còn tồn tại, nhưng bản thân bị trọng thương. Giá quá lớn, nếu là cái khác nhị trọng vô thượng giả, thậm chí là tam trọng vô thượng giả, tứ trọng vô thượng giả, cho dù may mắn dung hợp cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay, nhưng nếu là có dũng khí mượn nhờ cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay phát động công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đánh giá một cái lần này công kích lực lượng, rất có thể đạt đến như thường bát trọng cảnh vô thượng giả trình độ, gần với cửu trọng vô thượng giả cảnh giới. Đây là bởi vì hắn bản thân thực lực yếu đi, không có biện pháp phát huy ra quá uy lực cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hắn tăng lên tới tam trọng vô thượng giả cảnh giới, mượn nhờ một kích này uy lực sợ là đủ để phát huy ra so sánh cửu trọng vô thượng giả cảnh giới chiến lực. Đương nhiên, một chiêu này chỉ có thể làm át chủ bài đến thi triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên quyết định không đồng ý bản thể dung hợp cái này một đoạn ngón tay, coi như phục chế thân thể dung hợp đi, nếu không bản thể bị thương nặng, sẽ ảnh hưởng đến công kích mà phân thân cũng không cần lo lắng. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên phân giải hết phục chế thân thể, một lần nữa ngưng tụ phục chế thân thể, lại bắt đầu lại từ đầu dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, dùng hợp xác suất thành công càng ngày càng cao. Tại một cái đại kiếp kỳ thời gian nghiên cứu một chút, Diệp Thiên đã cam đoan 100% xác suất thành công, lúc này mới đình chỉ dung hợp thí nghiệm. Sau đó, hắn bắt đầu mượn nhờ cái này một đoạn ngón tay đến tham ngộ vĩnh hằng quy tắc, tham ngộ vĩnh hằng cảnh sinh mệnh cấu tạo, thậm chí nếm thử sáng tạo một môn vĩnh hằng kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, chân chính vĩnh hằng kỹ uy lực quá kinh khủng, hắn rất khó sáng tạo ra đến, có thể mượn trợ cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay, hắn có thể sáng tạo ra một môn ẩn chứa vĩnh hằng kỹ một tiêu uy năng vô thượng kỹ, cũng có thể xưng là nửa bước vĩnh hằng kỹ. Căn cứ khí linh nói, nửa bước vĩnh hằng cảnh trên cơ bản đều sẽ đại lượng nửa bước vĩnh hằng kỹ, trong đó người nổi bật càng là nắm giữ nhiều loại vĩnh hằng kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn muốn sáng tạo ra một môn nửa bước vĩnh hằng kỹ, vẫn là có rất lớn hy vọng. Lần này bế quan, Diệp Thiên tham ngộ thời gian tương đối xa xưa, trọn vẹn tìm hiểu trọn vẹn một kiếp nguyên thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, Hắc Ám Cấm Vực lâm vào một lần đại hủy diệt, nhưng nhân tộc có cái khác dị vực thiên địa, cho nên tất cả nhân tộc toàn bộ chuyển rời đến cái khác dị vực thiên địa. Lần này đại hủy diệt bên trong, Hắc Ám Cấm Vực lại ra đời một đầu kiếp thú, nhưng lại bị nhân tộc vô địch giả xóa sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hủy diệt về sau, Hắc Ám Cấm Vực đi tới kế tiếp kiếp nguyên. Một kiếp nguyên thời gian đối với cái khác vô thượng giả tới nói cơ hồ là rất ngắn thời gian, có thể Diệp Thiên cho tới nay tốc độ tu luyện quá nhanh, cho nên cảm thấy lần bế quan này thời gian dài đằng đẵng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn một kiếp nguyên bế quan thời gian, nhưng Diệp Thiên trên vĩnh hằng thể ngược lại có tiến bộ. Vĩnh hằng thể rất khó có tiến bộ, trừ phi có cùng loại với vĩnh hằng kiếp tinh thạch bảo vật như vậy, mới có thể nhường vĩnh hằng thể tăng lên đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng còn có một cái biện pháp có thể tăng lên vĩnh hằng thể cảnh giới, đó chính là chủ động tăng lên vĩnh hằng thể. Trên cơ bản, cái khác vô thượng giả trên cơ bản làm không được như thế, có thể Diệp Thiên lại làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tìm hiểu cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay, đối vĩnh hằng thể cảm ngộ quá sâu, cho nên phá vỡ gông cùng xiềng xích cưỡng ép nhường vĩnh hằng thể theo sau khi nhập môn kỳ tăng lên tới nhập môn đỉnh phong, nhưng đây đã là cực hạn, muốn tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, không dựa vào cùng loại với vĩnh hằng kiếp tinh thạch bảo vật như vậy cơ hồ là làm không được. Nhưng dạng này tăng lên đã đầy đủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng thành công đã sáng tạo ra một môn nửa bước vĩnh hằng kỹ, đây là một môn hủy diệt nửa bước vĩnh hằng kỹ, hoàn toàn bắt chước cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay. Đối với cái môn này nửa bước vĩnh hằng kỹ, Diệp Thiên đặt tên là hủy diệt đoạn chỉ, một khi mượn nhờ cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay, phát huy ra uy lực tuyệt đối không thua gì chân chính vĩnh hằng kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Diệp Thiên lấy nhị trọng vô thượng giả cảnh giới phá hủy cái này một đoạn ngón tay, có thể bộc phát ra so sánh cửu trọng vô thượng giả cảnh giới công kích nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực. Về sau, Diệp Thiên bắt đầu nếm thử khống chế cái này một đoạn ngón tay, không toàn bộ bộc phát uy lực tỉ như bộc phát ra so sánh lục trọng vô thượng giả hoặc là thất trọng vô thượng giả uy lực, dạng này có thể hay không tiêu hao cùng đại giới cũng nhỏ một chút, từ đó có thể phát huy ra nhiều lần công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể cái này một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay quá cao cấp, muốn khống chế tương đối khó khăn. Diệp Thiên thử thật lâu cũng chỉ có thể nếm thử phát huy ra thất trọng vô thượng giả công kích, lại có thể phát huy ra 10 lần, xuống chút nữa khống chế lại không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại trải qua một kiếp nguyên khổ tu, Diệp Thiên tu vi cũng rốt cục đạt đến nhị trọng vô thượng giả cực hạn, hắn chuẩn bị là xung kích tam trọng vô thượng giả cảnh giới làm chuẩn bị. Giao diện cho điện thoại, cách chương.